Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413: Không dậy liền sẽ có oán. Chương 412: Không dậy liền sẽ có oán. Nhìn trước mắt sư đệ, Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nguyện huyết đạo, hắn nghĩ tới lời đồn đại này mang đến cho hắn rất nhiều vấn đề. Duy chỉ có chưa từng tưởng tượng có người sẽ đến hỏi thăm tu luyện như thế nào. Hắn thậm chí chưa bao giờ thấy qua nguyện huyết đạo phương pháp tu luyện. Chỉ biết là tiền kỳ cực kỳ tàn nhẫn. Nhất là nguyện huyết hồ lô luyện chế. Làm cho người giận sôi. Muốn đi con đường này. Liền muốn dẫm lên vô số sinh linh. Nhưng dù là đi lên. Khí tức cũng khó có thể bình ổn. Kém xa tu luyện ngưng thực. Chỗ tốt duy nhất là tu luyện nhanh. Mà trước mắt vị sư đệ này, khí tức hỗn loạn, hẳn là chỉ vì cái trước mắt nguyên nhân, dẫn đến vấn đề liên tiếp phát sinh. Sư huynh chỉ cần có thể chỉ điểm một hai. Sư đệ vô cùng cảm kích, nói Bùi Nguyên lại tăng thêm 10 khối linh thạch. Cũng không phải là ta không muốn giúp sư đệ, mà là ta cũng sẽ không nguyện huyết đạo. Giang Hạo hồi đáp, truyền ngôn là truyền ngôn, mình không thể thừa nhận, chờ thừa nhận ngày ấy. Đó nhất định là cần dùng vào cái ngày đó. Bây giờ vẫn chưa tới. Chỉ là loại này truyền ngôn có thể cải biến người khác nhận biết. Hắn không thừa nhận, không có nghĩa là người khác sẽ tin tưởng. Không, sẽ không. Bùi Nguyên hơi kinh ngạc. Tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có được đáp án này. Có thể là, ta nghe rất nhiều người nói. Trước mắt chỉ có sư huynh sẽ nguyện huyết đạo. Hơn nữa còn tu luyện rất tốt. Bùi Nguyên nói, có lẽ chỉ là nghe đồn. Giang Hạo khách khí hành lễ. Xin lỗi, không tiếp được. Nói xong Giang Hạo hướng linh dược viên đi đến. Muốn tiếp tục quản lý linh dược. Bùi Nguyên sững sờ tại nguyên địa. Do dự mãi, chỉ có thể quay người rời đi. Hắn thấy, chỉ là Giang Hạo không muốn chỉ đạo hắn. Nguyện huyết đạo người tu luyện càng nhiều. Cạnh tranh càng kịch liệt. Cho nên sẽ người nói bản thân sẽ không. Đương nhiên, chỉ là hắn một mực không cách nào đột phá. Tiếp tục như vậy nữa, tuổi thọ liền muốn không đủ. Vốn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mấy lần thất bại, đã để hắn cùng đồ mạt lộ. Vừa nghĩ tới bản thân sẽ chết, trong mắt của hắn liền nhiều hơn một chút lệ khí. Bản thân tu không thành, vậy người khác cũng đừng tu. Nguyện huyết đạo nguyện huyết cực kỳ trọng yếu. Bồi dưỡng lên đến hao tâm tổn chi phí sức. Chết một hai cái không có gì. Vậy nếu là chết hết đâu? Lúc này Bùi Nguyên có một cái to gan ý nghĩ. Nhưng là vẫn chưa tới cuối cùng. Hắn không có quá kích hành vi. Linh dược viên bên trong. Giang Hạo phủi một chút sau lưng. Nhìn qua Bùi Nguyên rời đi phương hướng. Lông mày cau lại bởi vì sẽ không. Liền cho mình rước lấy một cái phiền toái sao. Tu luyện nguyện huyết đạo người. Vốn là tàn nhẫn khát máu. Để đối phương lý giải xác thực rất không có khả năng. Về sau Giang Hạo tiếp tục bản thân cuộc sống yên tĩnh. Bất quá làm một chút chuẩn bị. Liền nhìn mồi câu lên hay không lên câu. Đáng tiếc đợi hai tháng. Đều không có gặp được bất cứ chuyện gì. Mà để hắn ngoài ý muốn chính là. Hôm nay sáng sớm. Hắn lại gặp vị sư đệ kia. Chỉ là khí tức đối phương không còn hỗn loạn. Ngưng thực lại thuần túy. Mùi máu tươi cũng càng thêm nồng đậm, có cao nhân chỉ định quá hắn. Giang Hạo trước tiên xác định, sư huynh, lần này ta tới, vẫn là muốn thỉnh giáo nguyện huyết đạo vấn đề. Bùi Nguyên mỉm cười nói, đã không có trước đó khiêm tốn cùng cung kính. Đây chính là lực lượng mang tới biến hóa. Giang Hạo nhìn ở trong mắt, đại khái có thể minh bạch đối phương ý nghĩ. Bởi vì có cao nhân chỉ điểm, bây giờ tấn thăng nhanh chóng. Tương lai đều có thể, như thế liền có tự tin và lực lượng. Chính Giang Hạo cũng sẽ gặp được loại sự tình này. Chỉ là hắn có thể ổn định bản thân. Ngay từ đầu là áp chế loại ý nghĩ này. Phòng ngừa tự thân ngôn ngữ cùng hành vi phạm sai lầm. Hai là quen thuộc sau bình tĩnh đối đãi. Bảo trì tâm cảnh bình thản. Tiếp tục biến cường. Chờ thời, nhìn trước mắt sư đệ. Giang Hạo y nguyên như trước đó như vậy đáp lại. Sư đệ thật tìm nhầm người. Ta cũng sẽ không nguyện huyết đạo. chúng ta so tài một chút ai sớm hơn tấn thăng kim đan như thế. Nào, Bùi Nguyên tự lo hạ chiến thư, đôi mắt bên trong mang theo một tia băng lãnh, tựa hồ ai muộn liền là ai chết. Giám định, Bùi Nguyên, trúc cơ viên mãn tu vi, Thiên Âm Tông Hoành Lưu Bộc nội môn đệ tử, tu nguyện huyết tà đạo luyện khí pháp, bởi vì tự học bản thiếu suýt nữa chết tại đột phá bên trong. Sau bị doãn vệ chỉ đạo, chỉnh hợp nguyện huyết, nhất cử đột phá trúc cơ viên mãn, tới là vì khiêu khích ngươi. Kim đan sau muốn tìm cơ hội rửa sạch nhục nhã, hút khô máu của ngươi. Doãn vệ là ai? Giang Hạo vốn cho rằng chỉ đạo Bùi Nguyên hẳn là Thiên Trần sư huynh, không nghĩ tới là một cái hoàn toàn kẻ không quen biết. Bất quá cũng không lộ ra, chỉ là lắc đầu, cáo chi chính đối phương cách kim đan còn rất xa. Người này nghĩ động thủ với hắn, vậy cũng chờ kim đan sau, tạm thời không cần để ý tới. Hắn là lo lắng phía sau có người nhìn chằm chằm hắn. Nguyện huyết đạo xuất hiện, để hắn lâm vào vòng xoáy bên trong. Theo lý thuyết là Thiên Trần vì tránh né ngoại giới ảnh hưởng, đem hắn đẩy đi ra. Rất có thể Bùi Nguyên cũng là đối phương quân cờ. Chỉ là cái này doãn vệ có chút không đúng, bởi vì không gặp được người kia. Giang Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ là ngày của tháng 11. Bàn đào thụ lần nữa kết đầy quả, lưu lại một chút, cái khác liền toàn đưa cho Trình Sầu cùng Lâm Chi. Lúc này Giang Hạo cảm giác phiến đá xuất hiện chấn động. Xem xét, là tụ hội, đêm nay giờ tí, khoảng cách tháng 6 phần không có nhiều thời gian. Lần này hẳn là sẽ thảo luận Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội. Đêm khuya, Giang Hạo xuất ra mật ngữ phiến đá, tiến vào bên trong. Đồng dạng là bốn người cùng trên cùng đan nguyên tiền bối. Trên việc tu luyện có vấn đề gì không? Đan nguyên tiền bối lệ cũ hỏi thăm. Lần này y nguyên không ai có vấn đề trong tu luyện. Như vậy thánh đạo đâu? Đan nguyên hỏi lần nữa. Ta tại Nam Bộ thời điểm đã nghe qua bọn hắn một chút nghe đồn, nhưng là muốn đuổi đường cho nên không có truy đến cùng. Hẳn là thánh đạo ảnh hưởng bắt đầu trải rộng từng cái khu vực. Quỷ tiên tử nói, ta tại hải ngoại tạm thời không có nghe nói. Liễu lắc đầu nói, bởi vì Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội nguyên nhân, lần lượt có người đến, thánh đạo người đã yên lặng, cực khả năng chuyển rời đến cái khác bộ. Tinh hồi đáp, Giang Hạo không có mở miệng, hắn cũng không tiếp xúc đến thánh đạo người, mà lại những tin tức này quá mức giải rác, chỉ là cáo chi tình huống, nhắc nhở đại gia cẩn thận ứng đối. Cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Đan nguyên tiền bối gật đầu, không tại nhiều nói. Lần tụ hội này mục đích không phải cái này. Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội định, đan nguyên hỏi, hẳn là sang năm tháng 6 phần, còn có 6 tháng thời gian. Tinh mở miệng trả lời, sau đó nhìn về phía quỷ tiên tử cùng Giang Hạo. Ta đã đến Đông Bộ, khoảng cách Thiên Thắng Châu không xa. Quỷ tiên tử nói, ta cũng kém không nhiều. Giang Hạo trầm giọng nói, hắn kỳ thật còn không có xuất phát, nhưng là chỉ cần Tiểu Ly bọn hắn đến, hắn liền có thể đi qua. Xác thực cũng kém không nhiều đến. Người của ta đã đạt tới Đông Bộ, Tinh Tiểu Hữu có thể thử liên hệ hắn. Đan Nguyên nhẹ nói, sau đó phiến đá xuất hiện tại Tinh trước mặt, phía trên tựa hồ ghi lại liên hệ chi pháp. Được, Tinh điểm đầu cảm tạ. Sau đó bắt đầu nói nhiệm vụ lần này, hết thảy ba cái phương vị, đều là xung quanh không người, lại không làm sao vị trí trọng yếu, theo thứ tự là Nam Bắc Tây, nhìn các ngươi muốn đi đâu. Tinh nói, ta đi phía Nam. Quỷ tiên tử nói xong nhìn về phía Giang Hạo, vậy ta phía Bắc. Giang Hạo nói theo, cùng quỷ tiên tử tránh xa một chút, như vậy phía Tây chính là đan nguyên tiền bối người. Không biết là bản nhân vẫn là những người khác. Hết chương.